Em hôm nay đang sầu đau, hôm nay đang thổn thương. Ai sẽ tình duyên tóc đẹp về mái tóc đầy hương, tình như áo mây hồng. Anh thương khóc khi chiều xuống, lòng nhớ nhung triền miên. Tràn đêm xuân bên lòng giá nhân.